Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 263, hồn hư tử. Hồn tộc hồn hư tử, không mời mà tới, mong rằng dược đan tộc trưởng không được trách móc. Hồn hư tử, hồn tộc cửu phẩm luyện một vị duy nhất dược sư. Đan tháp từng có một vị chế thuốc thiên phú trải qua cực cao thiên tài. Tên kia thiên tài cuối cùng bị bắt vào tiểu đan tháp bên trong. Có thể mọi người không biết, hắn chính là hồn tộc người, chỉ là phụng mệnh ẩn núp ở tiểu đan tháp bên trong. Cuối cùng phản bội đả thương sư phụ của hắn đào tẩu. Tên kia thiên tài chính là hồn hư tử. Hồn hư tử ở luyện dược thuật trên trình độ cực kỳ cao. Không phải vậy, năm đó cũng sẽ không bị tiểu đan tháp người trong vừa ý đồng thời thu làm đệ tử. Hơn nữa bây giờ nhiều năm như vậy tu luyện, luyện dược thuật e sợ đã đến một cực kỳ cao thâm mức độ. Hồn hư tử, cái tên này làm sao đến rồi? Ta dược tộc cũng không có mời hắn. Hừ. Hồn điện nhiều năm qua một mực bắt lấy linh hồn, thậm chí không chừa thủ đoạn nào rất đúng luyện dược sư ra tay. Đoạt linh hồn, trong này, nhất định là không thiếu được này hồn hư tử chỉ thị. Không thể để cho người như thế tham gia ta. Dược tộc đại điển, hồn hư tử vừa lộ diện, lập tức chính là đưa tới đông đảo dược tộc trưởng lão kịch liệt phản ứng. Từng đạo trợn mắt đều là đối với người trước phóng mà đi. Quát chói tai thanh không dứt bên tai vang lên. Ở vị trí đầu não trên dược đan tộc trưởng, chau mày, cùng một cái khác Viêm Tẫn nhìn nhau một chút. Phát hiện lẫn nhau đều là nhíu chặt mày. Hồn hư tử đến hiển nhiên là ấn chứng lúc trước suy đoán. Hồn tộc quả nhiên là muốn nhân cơ hội động thủ. Ha ha. Xem ra dược tộc bằng hữu tựa hồ cũng không phải là rất hoan nghênh ta a. Này cùng dược tộc thật là tốt khách chi đạo. Có chút đi ngược lại a. Trên bầu trời, hồn hư tử hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt trực tiếp nhìn phía dược đan. Cười nhạt nói. Hồn hư tử, ta dược tộc, nhưng cũng không có mời ngươi. Hơn nữa bây giờ hồn tộc cùng cổ tộc. Cùng với hơn viễn cổ chủng tộc trong lúc đó, có thể cũng không phải là dĩ vãng. Cho ngươi những này hành vi, nói không chắc có thể sẽ sâu sắc thêm ta dược tộc đối với hồn tộc hoài nghi. Vạn hỏa trưởng lão, trầm giọng nói, chính là bởi vì không sợ các ngươi sâu sắc thêm hoài nghi. Hôm nay phe ta mới đến đây, hồn hư tử nở nụ cười, nói. Thuốc này điển được xưng đấu khí đại lục cấp bậc cao nhất luyện dược sư đại hội. Ha ha, đối với cái kia đại lục đệ nhất luyện dược sư tên tuổi. Ta ngược lại thật ra hơi có một ít hứng thú. Nếu là vạn hỏa trưởng lão có tư cách kia đem tên này đưa cho ta. Ta hiện tại liền có thể rời đi. Ngông cuồng, hồn hư tử lời ấy. Lập tức liền để cho đến một ít dược tộc trưởng lão tức giận trách mắng. Ha ha, đại lục đệ nhất luyện dược sư tên tuổi. Ta dược tộc còn không tư cách kia tùy ý ban ai. Cái này tên hàm, duy nhất có thể dựa vào. Chính là tự thân luyện dược thuật. Dược đan cười nhạt, nói, người đã đối với đại lục này đệ nhất luyện dược sư tên tuổi như vậy nóng lòng. Vậy liền lưu lại đi. Ta dược tộc cũng không phải là khinh khách chi tộc, chỉ cần ngươi có thể tuân thủ ta dược tộc quy củ. Đó chính là dược tộc khách mời, nếu không, coi như ngươi là hồn tộc thủ tịch luyện dược sư, hay là lão phu cũng phải ra tay đưa ngươi ở lại chỗ này. Nói đến cuối cùng, dược đan già nua khuôn mặt bên trên, cũng là xẹt qua một vệt ác liệt sát phạt vẻ, bộ tộc tộc trưởng oai. Đúng là làm cho người âm thầm lẫm liệt. Ha ha, dược đan tộc trưởng quả thực lượng lớn. Hồn hư tử cười khẽ một tiếng, khóe môi hơi cuộn lên, một vệt quỷ dị ý cười tự trong mắt cấp tốc thiểm lược mà qua. Chợt thân hình hơi động, chính là ở đây đông đảo dưới ánh mắt trực tiếp xuất hiện ở một phương trên ghế đá. vô cùng thản nhiên ngồi xuống. Dược Đan vẫn chưa lại để ý tới hồn hư tử, trở lại vị trí đầu não bên trên, ánh mắt chậm rãi ở bốn phía đảo qua. Một lát sau, một đạo bình thản thanh âm của từ từ truyền ra, khác nào sấm rền giống như vậy. Tại đây một thế giới trong lúc đó, vang vọng mà lên, canh giờ đã đến, dược điển bắt đầu, ngoặc kép, dược tộc, lấy luyện dược thuật lập nghiệp, có trên đại lục số lượng khổng lồ nhất luyện dược sư tập đoàn. Tuy rằng dược tộc đang đối mặt Trung Châu luyện dược sư lúc, trong lòng sẽ có một ít ngạo khí, nhưng là không thể không nói, phần này ngạo khí, có tiền vốn chống đỡ, hay là huyết mạch duyên cớ, dược tộc tộc nhân tu luyện luyện dược thuật, có vẻ phá lệ thuận buồm xuôi gió, hơn nữa trong tộc cũng không thiếu thiên phú tu luyện xuất sắc hạng người. Vì vậy những kia ở Trung Châu trên tiếng tăm không nhỏ chế thuốc đại sư, tại đây dược tộc bên trong, không dám nói một chảo một đám lớn, nhưng cũng ít nhất là có vẻ qua quýt bình bình, mà có bực này tiền vốn, đang cùng luyện dược sư khác so với lúc, trong lòng có ngạo ý, không thể tránh được. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ nói là luyện dược sư giai tầng trung tầng mà thôi. Chân chính ở vào luyện dược sư kim tự tháp cái kia một phần. Ở tại những nơi khác so với lúc, dược tộc nhưng chưa đạt được quá to lớn ưu thế. Dù sao những kia huyết mạch chi lực, tuy rằng làm cho bọn họ ở luyện dược thuật trên thuận buồm xuôi gió, nhưng trống trơn dựa vào, nhưng cũng không khả năng làm cho bọn họ đi tới chế thuốc giới đỉnh điểm. Có lúc, thậm chí thiên phú như thế, còn có thể trở thành bọn họ bước hướng về hàng đầu cấp độ trở ngại. Luyện dược sư, phân một đến cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất, mà cửu phẩm chế thuốc tông sư, lại phân ba cái cấp độ, bảo đan tông sư, huyền đan tông sư, kim đan tông sư. Đại lục bên trên, có thể luyện chế cửu phẩm bảo đan luyện dược sư, tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, mà huyền đan tông sư, trên căn bản đã là trên mảnh đại lục này chế thuốc giới bên trong đứng trên tất cả tồn tại. Số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho tới kim đan tông sư, nhưng là sắp tới ngàn năm không thể có người có thể đạt đến. Bởi vì, còn không có người có thể luyện chế cửu phẩm kim đan. Kim đan tông sư ở trên nữa, chính là cái kia trong truyền thuyết đế phẩm, đế vì là cực hạn, không người nào có thể cùng. Đối với ở đây tuyệt đại đa số người tới nói, dược điển cho vui khởi động, làm cho bọn họ nhìn ra rất là say sưa ngon lành. Dược tộc bên trong trẻ tuổi đồng lứa, đích thật là có tầm thường luyện dược sư thèm nhỏ dãi không ngớt thiên phú. Cái kia lên đài người, mỗi người đều ít nhất là nằm ở lục phẩm luyện dược sư thậm chí cao hơn đẳng cấp. Lập tức chúng đỉnh bốc lên, ngược lại cũng đúng là có vẻ đặc biệt đồ sộ. Đương nhiên, loại này cấp bậc chế thuốc, đối với những kia chế thuốc đại sư tới nói, tựu như cùng một đám đại nhân đang vây xem tiểu hài tử đánh nhau giống như vậy. Cũng không có bất kỳ có thể quan ma địa phương. Bởi vậy ở đây toàn bộ quảng trường đều là bởi vì trong sân đan dược khi xuất hiện trên đời. Bọn họ nhưng là chỉ có nhắm mắt dưỡng thần. Dược điển lần này cho vui khởi động. Đầy đủ rằng co mấy ngày thời gian. Vừa mới từ từ hạ màn kết thúc. Có điều cũng may nơi này cũng không phải cái gì nhân vật tầm thường. Mấy ngày thời gian, không ít người thậm chí là liền thân tử đô chưa từng động tới một hồi. Mấy ngày nay quan sát, đang ngồi mọi người, ngược lại cũng đúng là nhìn thấu dược tộc chỗ cường đại. Không thiếu niên khinh mọi người là có cực cao thiên phú. Ngày sau nếu là cơ duyên không nhỏ nói, đúng là có thể ở chế thuốc giới bên trong có một vị trí. Có như vậy, ưu tú mới mẻ huyết dịch, dược tộc đúng là có thể không ngừng vẫn duy trì tươi tốt. Đương nhiên, này tự nhiên cũng là có giới hạn. Nương theo lấy năm tháng trôi qua, nếu là dược tộc bên trong chưa từng lại xuất hiện đấu đế cường giả nói, vậy bọn họ huyết mạch chi lực cũng sẽ dường như tiêu tộc giống như vậy, từ từ khô cạn. Khi đó, dược tộc tất nhiên là cùng người bình thường trở lại không có gì không giống. Trải qua vài năm tu luyện, Hỏa Huyền phát hiện những tên kia luyện dược thuật cũng là tiến rất xa. Lần này dược điển đại hội, được xưng thuốc người tử thuốc tinh cực chen vào 5 vị trí đầu hàng ngũ. Xem như là một thật tốt kết quả học tập, cho tới cái kia người thứ nhất, không có gì bất ngờ xảy ra bị Dược Thiên thu hoạch đạt được. Hắn nhưng là dược tộc trẻ tuổi này đồng lứa bên trong kiệt xuất nhất người. Lần này luyện chế mà ra đan dược, giống như trên lần giống như vậy, lần thứ hai đưa tới cửu sắc đan lôi, lực ép quần hùng, mặc dù là một ít dược tộc trưởng lão, đều là nhìn ra mặt mày hớn hở. Tại đây dược tộc trẻ tuổi kiểm tra xong cái kia một chốc. Quảng trường này bên trên bầu không khí không chỉ có chưa từng vì vậy mà yên tĩnh lại, ngược lại là đột nhiên trở nên hừng hực. Từng đảo gần như nóng bỏng giống như ánh mắt phóng qua giữa trường, cuối cùng hết mức tìm đến phía những kia ghế đá bên trên. Bọn họ rõ ràng, dược điển màn kịch quan trọng là những kia đứng chế thuốc giới tột cùng các đại nhân vật. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.